Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 411. Chương 413. Kinh thiên mưu đồ bí mật. Ngô phu nhân, xin hỏi ngươi còn nhớ đến Thanh Mai Trúc Mã Lôi Đô Đầu sao? Ngô phu nhân nghe xong lúc này sững sờ, sau đó sắc mặt trong nháy mắt không tự nhiên lại, trong giọng nói cũng là có chút run rẩy. Ngươi tại cái gì? Ta nghe không hiểu. Phu quân ngươi muốn vì nô gia làm chủ à? La Sát Nam nghe vậy cũng không hỏi tới nữa, ngược lại phối hợp đường. Không sao, ngươi nghe không hiểu ta liền tới giảng cho ngươi hiểu. Năm đó ngươi cùng bản thành Lôi Đô Đầu Thanh Mai Trúc Mã vốn đã đến nói chuyện cưới gả niên kỷ, chỉ là các ngươi lại là trước làm này luân lý sự tình. Nghe được cái này, Ngô Cửu sắc mặt dần dần trở nên khó coi, mà này Ngô phu nhân càng là không có chút huyết sắc nào, chỉ là La Sát Nam phảng phất không có nhìn thấy đồng dạng tiếp tục đường. Không lâu ngươi liền có thai, sau đó vì có thể làm cho ngươi trong lòng người mưu đến một phần chuyện tốt, vì mình có thể vượt qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, ngươi liền dựa vào này mấy phần khó coi tư sắc. Ngô Cửu chỉ là buồn cười, chúng ta Ngô Cửu Ngô Bang chủ bị người mang mũ xanh, vẫn còn giúp người khác con nuôi mấy chục năm. Không chỉ có như thế, này Lôi Đô Đầu có thể cho đến hôm nay đều ổn thỏa đô đầu chi vị. Ta tin tưởng Ngô Bang chủ so trong nội tâm của ta càng thêm biết rõ đường, cái này là vì sao đi. Ngây người, hoàn toàn ngây người. Ngô Cửu nghe La Sát những lời này, sắc mặt đã cực kỳ khó coi, chỉ là không biết có phải hay không là không tin La Sát bố trí, còn là bởi vì chính mình phụ nhân cho mình mang có sắc chi mạo bố trí. Bỗng nhiên hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía phụ nhân, ngữ khí cũng là băng lãnh đường, hắn có phải là thật hay không? Tướng công, ngươi không tin ta sao? Ta cùng ngươi nhiều năm như vậy, vì ngươi lo liệu hậu viện, ngươi khó đường tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân cũng không nguyện ý tin tưởng ta sao? Phụ nhân ánh mắt lấp lóe, bất quá vẫn là cắn chặt hàm răng ra những lời này. Đột nhiên hắn dường như nghĩ đến cái gì, thần sắc mãnh địa biến đổi. Chỉ là Sát Nam đối Ngô Cửu đường, tướng công hai người này tối nay xông hậu viện chỉ sợ dục hành bất quỹ, vừa lúc bị ta gặp được, bọn họ mới là đến nguy hại ngươi a. Dù sao nhiều năm đồng môn công chính. Ngô Cửu nghe phụ nhân như thế liếc một chút, thần không tự giác trở lại La Sát Nam trên thân. Cái sau dưới mặt nạ thần sắc tại phụ nhân xong lời nói một khắc đã băng lãnh đến cực hạn. Đột nhiên hắn khoát tay, quang ảnh lóe lên, một đường máu tươi huy sái tại Ngô Cửu trên mặt, sau đó một cánh tay ngã trên đất. Phụ nhân kia cứng ngắc nghiêng đầu đến nhìn trước mắt chính máu tươi chảy cuồn cuộn cánh tay, oa một tiếng kêu sợ hãi âm thanh, sau đó ngã trên mặt đất, thống khổ hô quát lên: La Sát, ngươi đang làm cái gì? Ngô Cửu cũng là bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới La Sát Nam lại dám ngay trước chính mình mặt động người một nhà. Tay mãnh địa vỗ trên chỗ ngồi lan can, sau đó giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Ai ngờ La Sát Nam căn bản không để ý tới gào thét hắn, mà chính là một mình đi đến phụ nhân trước người, ngữ khí băng lãnh đến cực hạn. Nếu như ngươi tại không ra Ngô Lương thân thế, sau đó phải chặt xuống cũng không phải là một cánh tay đơn giản như vậy. Phụ nhân nghe hắn lời nói, ánh mắt bên trong trừ hoảng sợ, còn lại vẫn là hoảng sợ, vẫn là không. La Sát Nam lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm. Ngô phu nhân thấy thế, vốn là cái phụ nhân nơi nào còn có láo ý chí, kinh hãi bên trong, nàng đối La Sát đường, không muốn giết ta, ta toàn suy nghĩ, thần không tự giác nhìn về phía Ngô Cửu. Dưới mắt nàng nếu là ra sự thực, có lẽ Ngô Cửu hội nể tình hai người tình cảm vợ chồng tha hắn một lần, nếu là không chỉ sợ hiện tại chính mình liền muốn mệnh tăng tại cái này La Sát Nam trong tay. Ngô Lương chính là ta cùng Lôi Đô Đầu cầu thả, tằng tịu với nhau. A, phốc. Ngô phu nhân lời nói tài xong, trường kiếm đã ra thân, nàng thậm chí liền phản ứng đều không có liền đã đầu người rơi xuống đất, nương theo lấy máu tươi vẩy ra, này lan xuống đầu người hai mắt mở to, trên mặt trừ hoảng sợ còn lại chính là không dám tin. La Sát, Ngô Cửu tự nhiên là nghe được chính mình phu nhân lời nói. Chỉ là đầu óc hắn không có nhanh như vậy phản ứng tốc độ. Chờ đến lấy lại tinh thần lúc, trước mặt trừ máu tươi còn lại cũng là này chết không nhắm mắt đầu lâu. La Sát Nam nghe Ngô Cửu quát lớn, từ trên thân lấy ra một khối vải trắng, lau sạch lấy trên thân kiếm máu tươi. Không để ý đường, dạng này người, lừa gạt ngươi mấy chục năm, khó đường Ngô Bang chủ rộng lượng như vậy. Nếu là ta Lăng Trì xử tử cũng không thấy đến quá phận. Không sai, La Sát Nam tuy nhiên xuất thủ cực nhanh, thế nhưng là hắn cũng hoàn toàn đối. Mấy chục năm nón xanh đội ở trên đầu, hơn nữa còn thân thủ nuôi dưỡng người khác hài tử lớn lên. Dạng này sự tình có lẽ thả tại bất cứ người nào trên thân đều khó mà tiêu tan. Nghe La Sát Nam lời nói, Ngô Cửu đặt mông ngồi tại trên ghế thần sắc trên mặt dị thường khó coi. La Sát Nam cũng không quấy rầy hắn, chậm rãi trở lại vị trí đầu dưới sau khi ngồi xuống tiếp tục đường, đại trượng phu hà hoạn không vợ. Bất quá là cái hay thay đổi nữ tử tử liên tử. Hiện tại ta muốn cùng ngươi chút địa bàn cùng thế lực sự tình. Ngô Cửu hiện tại tâm tình có phần tạp, nghe hắn lời nói, lần nữa ngẩng đầu, 3 ngày, không đúng, khứ trừ hôm nay còn có 2 ngày. 2 ngày sau thái thủ phủ bên trên sẽ có một trận tái thi hội. Đến lúc đó ta cần ngươi đại trùng bang trấn giữ Lư Châu thành Bắc Môn. Chờ đợi thánh hỏa trùng thiên một khắc, chiếm trước thành môn, đến khi đó ngoài cửa thành sẽ có minh giáo người. Ngươi cần đem đón vào thành bên trong là được. La Sát Nam phong khinh vân đạm, nhưng là tại Ngô Cửu nghe tới lại là trong lòng run sợ. Hắn có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, nghẹn ngào đường, ngươi muốn tạo phản. La Sát Nam nghe xong, thanh âm vẫn như cũ bất biến, nói thẳng đường, ta chỉ là cầm lại thuộc về ta hết thảy. Chỉ thế thôi, ta không có thể giúp ngươi. Khi nam phách nữ, hoành hành Lư Châu, chuyện ác làm chỉ hắn Ngô Cửu cũng dám làm, nhưng là tại Đại Hán nội địa làm tạo phản sự tình. Hắn còn không có gan to như vậy lượng. La Sát Nam tựa hồ đã sớm nghĩ đến cái này một lần. Vẫn như cũ không vội không chậm. Không sao, đại trùng bang hết thầy ta đều như chấp trưởng. Lời nói thật không có ngươi đại trùng bang. Cái này Lư Châu Thành còn sẽ có đại xà bang, đại cầu bang. Mà dạng này bang phái xuất hiện cũng bất quá là 1 ngày 2 ngày sự tình. Ta tin tưởng sẽ có người đáp ứng. Mặt khác tại nói cho ngươi một việc. Cao phó đã không có nhiều thời gian. Triều đình đã phái người đến đây. Người đã tại thái thủ phủ. Xem chừng cũng liền mấy ngày. Người đại trùng bang chỗ ỷ lại bất quá chỉ là này cao phó. Nếu là cao phó khẽ đảo, nông công hội tất nhiên sẽ trực đảo Hoàng Long. Đến lúc đó ngươi hạ tràng ta nghĩ ta đã không cần nhiều a. Làm hay không làm đều ở chỗ chính ngươi. Ta cho ngươi nén hương thời gian. Nếu là đáp ứng, đợi ta cầm xuống Lư Châu thành thời khắc, ngươi chính là cái này thành môn giáo úy. Nếu là không đáp, ngày này sang năm ta sẽ vì ngươi tế bái. Uy hiếp, Trần uy hiếp, cái này uy hiếp thậm chí đều không mang theo một chút quanh co lòng vòng. Ngô Cửu nghe xong, cả người đã hoàn toàn ngây người. Không biết qua bao lâu, nghị sự đường cửa phòng mở ra. La Sát Nam phía trước, hòa thượng đang sau đi tới. Hòa thượng, 2 ngày này chằm chằm cái này Ngô Cửu. 2 ngày sau chính là ta đại kim quốc trọng trấn thời điểm. Hòa thượng kia nghe xong, lúc này quỳ dạp xuống đất, hốc mắt ửng đỏ, thanh âm to đường, thiếu chủ, hòa thượng nào dám không tòng mệnh. Ngoặc kép chấm chấm. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.